Tuyệt thế dược thần, chương 1263, bán thần cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người khác mà nói, cửu giai đại viên mãn cùng bán thần cảnh giới, còn có rất lớn một đoạn chênh lệch, bởi vì dù cho tinh khí thần ba đạo đều đạt đến đại viên mãn, cũng không phải là bán thần cảnh giới. Tâm tình đại viên mãn cái nấc này, làm khó vô số anh hùng hán. Nhưng là Diệp Viễn khiếm khuyết, vẻn vẹn chỉ là nguyên lực cảnh giới mà thôi. Đương nhiên, nguyên lực cảnh giới đạt đến thần vương đỉnh cao, cũng không phải là có thể một lần là xong. Thế nhưng, Diệp Viễn có thể, lần trước giao thủ, Diệp Viễn mới bất quá vừa đi vào đỉnh tiêm thần vương. Này mới tách ra không bao lâu, Diệp Viễn dĩ nhiên liền trực tiếp đột phá. Đây mới là Lý Khôi chân chính kinh ngạc địa phương, chính là thả ở tại bọn hắn niên đại đó, hắn cũng chưa từng thấy như thế cấp tốc đột phá. Ngươi còn ở chờ cái gì? Sân hắn đang đột phá, trực tiếp muốn tính mạng của hắn a. Gia Cát Thanh Huyền ngữ khí âm trầm, nhưng là để lộ ra một chút lo lắng ý tứ. Người biết cái gì, hắn đã phát động thiên đạo, dung hợp tinh khí thần ba đạo, thành tựu bán thần cảnh giới. Vào lúc này đi tới giết hắn, chính là cùng thiên đạo đối nghịch, sẽ bị thiên đạo trực tiếp xóa bỏ. Người muốn chết, người liền lên đi, quá mức bản thần lại tìm một bộ thân thể chính là. Lý Khôi nổi giận mắng. Hừ, người không phải được xưng huy thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh sao, thậm chí ngay cả bán thần cảnh giới đột phá cũng không dám lên. Gia Cát Thanh Huyền cười lạnh nói, người kích ta cũng không dùng, nếu là trăm vạn năm trước, bản thần vẫn đúng là không đem điểm ấy trình độ thiên đạo để ở trong mắt, hiện tại sao? Khà khà, ý tứ, tự nhiên là hắn không dám ra tay với Diệp Viễn. Gia Cát Thanh Huyền tuy rằng nóng ruột, nhưng cũng biết Lý Khôi đối với Diệp Viễn cừu hận thậm chí so với mình còn cường liệt hơn, có thể giết, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Cái kia, lẽ nào chúng ta liền nhìn như vậy hắn đột phá? Gia Cát Thanh Huyền trầm giọng nói, chính là hắn đột phá bán thần cảnh giới, cũng bất quá thần đạo level 2 thực lực. Cơ thể ngươi tuy rằng kém một chút, thế nhưng đối phó hắn, bản thần vẫn còn có chút nắm. Lý Khôi nói. Gia Cát Thanh Huyền lạ kỳ không có phản bác Lý Khôi, Diệp Viễn đột phá bán thần cảnh giới, về mặt cảnh giới đã hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Kỳ thực Gia Cát Thanh Huyền đã sớm đem tinh khí thần ba đạo tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, chỉ là cái kia cái cuối cùng tâm tình cảnh giới, nhưng là chậm chạp không cách nào đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Này cùng Diệp Viễn chênh lệch, không phải nhỏ tí tẹo. Lý Khôi cũng không phải ở bần thiểu hắn. Vẻn vẹn là ở trình bày một sự thật thôi. Thời khắc này, Diệp Viễn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất. Khi hắn nguyên lực đạt đến đại viên mãn một khắc đó, Diệp Viễn rồi cùng thiên đạo sản sinh một loại kỳ diệu cộng hưởng. Hắn tinh khí thần ba đạo, vào đúng lúc này đạt đến trước nay chưa từng có hài hòa. Người pháp thiên, thiên pháp nói, đạo pháp tự nhiên. Đây chính là bán thần cảnh giới, Diệp Viễn cảm giác mình trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Một đời trước, Diệp Viễn đồng dạng đạt đến thần vương đỉnh cao, thế nhưng hiện tại cái cảm giác này, cùng khi đó là hoàn toàn khác nhau. Nguyên lực, thân thể, thần hồn, ở thiên nhân hợp nhất điều hòa bên dưới, đã biến thành một cái tự nhiên mà thành toàn thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ ngươi vận dụng cái nào một đạo, mặt khác hai đạo đều sẽ dành cho to lớn bổ trợ lực lượng. Chỉ là bước đi này, Diệp Viễn cảm giác cùng trước thực lực, có khác biệt một trời một vực. Chẳng trách Phương Thiên có thể cùng Tạp Nặc triển khai một hồi khoáng thế đại chiến, bực này thực lực, hầu như đã đạt đến thần đạo bên dưới cực hạn. Bất quá Diệp Viễn cảm giác được, chính mình hiện tại là một loại giới hạn trạng thái. Cái kia mịt mờ thần đạo, tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới. Ở thần đạo niên đại, nguyên bản sẽ không có cái gì cái gọi là bán thần cảnh giới. Có thể đem tâm tình tu luyện tới thiên nhân hợp nhất đại viên mãn, đột phá thần cảnh hầu như là nước chảy thành sông sự tình. Bởi vì bước đi này, mới là đột phá thần cảnh then chốt một bước. Lấy tâm tình vì là điều hòa, đem tinh khí thần hoàn mỹ điều hòa, chạm tới cái kia mịt mờ thiên đạo, đây mới là thành thần then chốt một bước. Nhưng là khi Diệp Viễn nỗ lực chạm đến ngày đó nói thời điểm, lại phát hiện căn bản là không có cách chạm đến. Không phải cao cao không thể với tới, vẻn vẹn là không sờ tới. Loại cảm giác đó, lại như là ngươi dùng sức đi tóm lấy một thứ, kết quả dùng sức quá vồ mạnh hết rồi giống như vậy, cực kỳ thất lạc. Cái kia thiên đạo, là không, nó, không tồn tại. Thời khắc này, Diệp Viễn rốt cuộc biết phương thiên cảm thụ. Loại này đưa tay là có thể chạm tới, rồi lại cao cao không thể với tới cảm giác, giản làm cho người ta phát điên. Hê hê, loại này muốn đột phá, rồi lại đột phá không được cảm giác, không dễ chịu chứ. Lý Khôi quái gở nói rằng, Diệp Viễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, người không phải so với ta càng thêm đáng thương, rõ ràng có khuy thiên thần cảnh đỉnh cao thần hồn, lại bị áp chế ở bán thần cảnh giới, rất khó chịu chứ. Lý Khôi sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, người phá ta trăm vạn năm khổ công, ngày hôm nay, liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Xác thực, Diệp Viễn tuy rằng chạm tới thiên đạo, nhưng là cũng không có tự mình trải qua. Thế nhưng Lý Khôi rõ ràng có thực lực đó, nhưng là bị áp chế một cách cưỡng ép ở bán thần cảnh giới, này thì càng thêm khiến người ta phiền muộn. Loại cảm giác đó, lại như là hắn muốn nổi lên mặt nước, lại bị người mạnh mẽ đè đầu như thế. Một mực, hắn còn liền không nhấc nổi đầu lên. Đến đây đi, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, khuy thiên thần cảnh đỉnh cao, đến cùng là ra sao thực lực. Diệp Viễn khinh thường nói, Lý Khôi lửa giận, rốt cục bị Diệp Viễn trêu chọc lên. Chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lẽo, bốn phía trong không gian nhất thời một trận gào khóc thảm thiết. Vô số dữ tợn quỷ ảnh, che ngợp bầu trời về phía Diệp Viễn gặm nuốt mà tới. Bách quỷ phệ hồn, này một chiêu là nguyên lực cùng quỷ nói kết hợp, không riêng đối với người bản thể có thương tích hại, đối với thần hồn đồng dạng có thương tổn to lớn. Lấy Lý Khôi pháp tắc cảnh giới. Này một chiêu tự nhiên là không thể khinh thường. Bất quá, Diệp Viễn trên mặt cũng không động dung chút nào vẻ. Chu tà kiếm hung hãn ra tay, tinh khiết cực kỳ kiếm khí chung quanh bay tán loạn, hướng về những kia ác quỷ giết tới. Hạo nhiên nhất kiếm, trong lồng ngực có chính khí, hạo nhiên không thể địch. Chiêu này vừa ra, tự có một luồng thiên địa oai, nhưng là những kia ác quỷ khắc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn lấy bán thần cảnh giới triển khai này một chiêu, uy lực tất nhiên là không thể giống nhau, so với trước mạnh không biết bao nhiêu lần. Không ra 10 tức công phu, những kia ác quỷ đều bị chém giết sạch sành xanh. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Khôi không khỏi biến sắc. Hắn đương nhiên biết Diệp Viễn lại này một chiêu hạo nhiên nhất kiếm, hắn cũng không có hy vọng này một chiêu có thể đối với Diệp Viễn bản thể có tổn thương gì. Hắn chân chính mục tiêu là thần hồn của Diệp Viễn. Nhưng là, Diệp Viễn nhưng như là người không liên quan như thế, đối với này một chiêu thần hồn công kích, triệt để miễn dịch. Còn có chiêu số gì, xử hết ra đi, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Diệp Viễn đương nhiên biết Lý Khôi này một chiêu ẩn chứa này cực cường thần hồn công kích, nhưng là đối với thần hồn công kích, hắn căn bản là không cần phòng ngự. Có chấn hồn châu ở, bất kỳ thần hồn công kích đều là con cọp giấy bình thường tồn tại. Hừ, chết tiệt tuyệt thiên. Thực sự là bám dai như đìa. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, truyền nhân của ngươi có thể không chống lại ta chiêu này bất tử quỷ sát. Lý Khôi lạnh lùng nở nụ cười, một luồng đáng sợ thần hồn lực lượng tàn mát ra, thiên địa vì đó biến sắc. Cách chương.